Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 447, nhắc nhở. Người trong phòng tâm tình tương đối phức tạp, Tắc Nguyên cầm túi cương ở nơi đó. Hắn lại ngu cũng biết, lần này bị đùa bỡn. Không chỉ là hắn vị này muốn chơi bọ ngựa bắt mồi chim sẻ rình sau người. Sự kiện lần này người sắp đặt cùng người thi hành. Đều bị đùa bỡn, ghét bỏ mà đem trên tay nắm túi. Ném hướng trước mặt đồng dạng một mặt khiếp sợ Tắc Tinh. Tắc Nguyên nín thở, mang người sải bước rời khỏi. Bọn họ nhà mình ở Vương Thành ngoài cũng có điền trang. Nhưng từ nhỏ hưởng thụ quen rồi. Đi nhà mình điền trang thời gian ít lại càng ít. Liền tính đi qua cũng sẽ không đích thân tự làm. Đều là nhìn người khác làm ruộng. Mình ngồi ở Vương Thành kiểm nhận kết quả liền được rồi. Nếu không phải bởi vì Tắc Cư bên kia một mực giấu bí mật. Bọn họ đoạn thời gian trước cũng sẽ không hướng điền trang đi qua. Đối loại này mang theo xú khí phân bón tránh không kịp. Còn chưa từng gặp quá đãi ngộ như thế. Tắc Nguyên hàn gương mặt rời khỏi sau. Tắc Tinh đem trong phòng tất cả có thể đập đồ vật toàn bộ đập. Đập xong sau lại nghĩ tới. Vì cái gì muốn ở cái này tràn đầy mùi thúi trong phòng đập. Vì vậy nàng đổi cái sạch sẽ gian phòng. Tiếp tục khơi thông. Chờ đến rốt cuộc phát tiết đến không sai biệt lắm rồi. Lại đem Lộc Chiết gọi đến. Đổ ập xuống một trận mắng. Lộc Chiết chính là ban đầu Tắc Tinh đi Kim Cốc Điền Trang thời điểm. Ngồi trên xe ngựa người đánh xe. Khi đó Lộc Chiết chính lấy lòng Tắc Tinh. Nhưng không nghĩ. Một cái roi ngựa quăng ra phiền toái. Đụng phải Thiệu Huyền cùng Gấu Đen. Mà lần này. Bởi vì Lộc gia Lộc Bật bị đánh sự tình. Lộc Chiết cũng nghe trong bộ tộc người nói quá. Lộc gia đang suy nghĩ làm sao trả thù. Tắc Tinh bên này liền có nhiệm vụ cho hắn. Cho nên, hắn đi tìm một ít người. Những người kia đều là cho tiền sẽ làm việc. Đã hình thành một đoàn thể. Hơn nữa khẩu phong chặt. Sẽ không tùy ý tiết lộ kim chủ tin tức. Bọn họ là Lộc gia còn không rời tới Vương Thành thời điểm nhận thức. Cùng chung tới rồi Vương Thành. Cho nên, Tắc Tinh đưa một cái nhiệm vụ. Lộc Chiết liền đi tìm bọn họ. Có Tắc Tinh ở, cho thù lao không ít. Những người kia cũng vui vẻ đi làm chuyện. Tắc Tinh chỉ là muốn Thiệu Huyền tùy thân mang theo cái kia túi gia thú. Nhưng Lộc Chiết nhưng bởi vì Lộc Bật quan hệ của bọn họ. Trực tiếp nhường làm việc người hạ sát thủ. Nhưng ai biết, Chiết một cái bị thương mấy cái tình huống dưới. Không nói không đem người giết chết. Liền đoạt lại túi. Cuối cùng cũng biến thành một cái kéo phân. Cũng khó trách Tắc Tinh sẽ phát hỏa. Lộc Chiết chính mình trong lòng đều nén giận. Đụng phải những người kia. Một lần hai lần xui xẻo. Quả thật chính là xung khắc. Đập xong đồ vật mắng sung sướng Tắc Tinh mang theo thủ hạ người trở về rồi. Nàng muốn hảo hảo đem trên người mùi thối dọn dẹp một chút. Mặc dù đã thay giặt qua. Nhưng mà kia cổ mùi thối thật sự là quá kiên cường. Sau khi tắm mùi không tính nồng, nhưng vẫn kéo dài, đeo lên mùi thơm hoa cũng không cách nào che giấu. Chờ Tắc Tinh rời khỏi sau, Lộc Chiết về đến Lâm Lộc bộ lạc ở Vương Thành định cư. Như thế nào? Sớm đã chờ ở nơi đó Lộc Minh vội vàng hỏi. Thực ra, nhìn đến Lộc Chiết u ám mặt liền biết sự tình không thuận lợi. Nhưng hắn vẫn là muốn biết đến cùng phát triển như thế nào. Lộc Chiết đem biết nói. Không nghĩ đến tiểu tử kia mệnh rất lớn. Này cũng ở Lộc Minh trong dự liệu. Có thể đem Lộc Bật đánh thành người như vậy. Sao có thể tùy tiện bị giết. Lộc Bật bây giờ truy tử vẫn là thủ lĩnh. Gia chủ tự mình đi công giáp ra bồi tội thời điểm phải trở về. Trước kia ở bộ lạc thời điểm kêu. Thủ lĩnh, bây giờ tới Vương Thành. Liền sửa dùng Vương Thành xưng hô. Kêu bọn họ thủ lĩnh vì gia chủ. Chẳng lẽ liền như vậy bỏ qua tiểu tử kia? Lộc Chiết không cam lòng. Bây giờ tiểu tử kia đã rời khỏi Kim Cốc Điền Trang rồi. Ta lo lắng hắn sẽ rời đi Vương Thành. Một khi rời khỏi, về sau chúng ta muốn tìm hắn cũng khó. Không cần lo lắng. Lộc Minh cười nói. Hắn không thể rời bỏ. Thấy Lộc Chiết nghi ngờ. Lộc Minh giải thích. Gia chủ dự tính tự mình ra tay. Thiệu Huyền đem Lộc Bật đánh sau. Lộc gia ở Vương Thành ném rất đại cái mặt. Đến bây giờ Vương Thành người nói tới Lộc Gia, còn ở nhắc Lộc Bật bị đánh sự tình. Khẩu khí này Lộc Gia khẳng định không nuốt trôi, cũng không muốn lại rong rong dài dài rồi. Vẫn là vội vàng đem sự tình giải quyết. Cho nên, suy nghĩ dưới, Lâm Lộc bộ lạc đương nhiệm thủ lĩnh, bây giờ gia chủ, dự tính tự mình ra tay giải quyết. Nếu là Viêm Giác bộ lạc còn có một vài người ở Vương Thành, bọn họ sẽ không như vậy khinh suất quyết định. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng thí dụ, Viêm Giác người không như vậy dễ đối phó. Liền 6 bộ quý tộc đều ăn qua bẹp. Nhưng bây giờ bọn họ hỏi thăm rõ ràng, Vương Thành trong Viêm Giác bộ lạc người chỉ có 2 cái. Chính là bọn họ gặp được kia 2 vị. Chỉ có 2 cá nhân mà thôi. Vậy thì dễ làm. Gấu đen thương đội, kia cũng không coi vào đâu khó xử. Gấu đen thương đội rốt cuộc người thiếu. Bây giờ theo Lâm Lộc bộ lạc người dần dần đến đông đủ, Lộc Gia người sức lực cũng chân rồi. Nếu là chuyện lần trước có thể thành công, nghĩ đến lần trước ở công giáp ra cửa phát sinh sự tình, Lộc Minh trong mắt vẻ phẫn hận chớp qua. Bất quá, sự tình rất nhanh liền có thể giải quyết. Hắn cũng bắt đầu lên kế hoạch, đem Viêm Giác 2 người giải quyết sau, như thế nào lại để cho Lộc Gia danh tiếng tốt lên. Thích xem náo nhiệt Vương Thành người là mau quên, bọn họ chỉ sẽ đem kết quả cuối cùng nhớ. Lần trước Lộc Gia người thua ở Thiệu Huyền trong tay, nhưng chỉ cần lần kế thắng, bên trong Vương Thành khẩu phong tự nhiên sẽ biến, còn lấy nhiều khi ít ỉ mạnh hiếp yếu loại. Ở nơi này không có loại thuyết pháp này, cho dù có bọn họ cũng không nhận. Bọn họ tin tưởng người thắng sau cùng có thể chúa tể hết thảy. Thiệu Huyền cũng không biết Lộc Gia người ở lên kế hoạch đối phó hắn. Hắn cùng Quảng Nghĩa giữa đường gặp được cướp giết sau, Kim Cốc Điền Trang đại quản sự lại để cho người làm một chiếc tân xe bò qua đây, còn điều động mấy tên hộ vệ đi theo. Cho tới khi Thiệu Huyền 2 người đưa đến cửa thành, hộ vệ cùng xe bò mới trở về. Thiệu Huyền đi tới gấu đen thương đội nơi dừng chân thời điểm, gấu đen mới vừa từ bên ngoài trở về. Thiệu Huyền ngươi trở về thật đúng lúc. Ngày hôm trước Hằng đại sư phái người qua đây nói, các ngươi đao cùng kiếm đã đánh hảo, chờ ngươi trở về đi qua cầm liền được. Gấu đen trên mặt mang theo vui mừng, bởi vì công giáp Hằng cũng đáp ứng cho hắn chế tạo một cái búa. Bất quá ngày giờ đến về sau kéo, muốn tiền thù lao cũng nhiều. Điểm này, gấu đen không ý kiến. Có thể nhường Hằng đại sư cho đánh một món vũ khí đã đầy đủ may mắn. Kim Diệp Tử tính cái gì? Không còn lại kiếm, đã đánh tốt rồi. Ta đang nghĩ đổi một thanh kiếm. Thiệu Huyền trong lòng mừng rỡ. Kiếm trong tay đã có lỗ hổng, tiếp tục dùng cũng không tiện. Vừa vặn đổi tân, hắn còn nghĩ, nếu là xung quanh có vật liệu đá không tệ cục đá tốt biết bao nhiêu. Tạo nhiều mấy đem xử xử, lưỡi dao có lỗ hổng còn có thể mài rũa rồi tiếp tục dùng. Đáng tiếc, trừ cổng thành nơi đó vật liệu đá không tệ ở ngoài, hắn liền không ở nhìn đến đủ lớn hảo vật liệu đá rồi. Ta sự tình mới vừa xong xuôi, bồi các ngươi đi qua. Gì, Thiệu Huyền trên tay ngươi kiếm chuyện gì xảy ra? Ở Điền Trang cùng người đánh nhau. Gấu đen quay đầu nhìn Quảng Nghĩa trên tay kiếm. Đồng dạng trên lưỡi kiếm có rất nhiều dấu vết. Có thể chém ra dấu vết như vậy, liền tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo. Lại nhiều chém mấy lần liền đoạn. Thiệu Huyền đơn giản đem sự tình cùng gấu đen nói. Gấu đen trầm mặc một hồi, trên mặt ý cười toàn bộ thu liễm, nhất phái nghiêm túc. Thiệu Huyền, ta khuyên các ngươi mau rời đi Vương Thành. Khoảng thời gian này Lâm Lộc bộ lạc người cơ hồ tất cả đều rời tới. Chờ bên kia vừa ổn định, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với các ngươi ra tay. Thiệu Huyền ngươi không biết, ngươi ở lại Kim Cốc Điền Trang khoảng thời gian này, chúng ta thương đội trong có người chui vào. Nếu không phải trông chừng chặt chẽ, đại khái sẽ bị người đánh cắp đồ vật. Đặc biệt là hầm chứa lương cùng địa huyệt. Người những thứ kia hạt kê nhưng đều đặt ở bên trong. Là vì Thiên Lạp Kim. Quảng Nghĩa thấp giọng nói. Không, cũng không hoàn toàn đúng. Đây chẳng qua là một trong số đó. Trọng yếu chính là, các ngươi bị người để mắt tới. Sau này có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện hơn. Gấu đen nói. đối phó gấu đen cơ hội khó tìm, nhưng đối phó Thiệu Huyền cơ hội liền dễ dàng nhiều. Rốt cuộc, Thiệu Huyền ở nơi này cũng không có thuộc về hắn chính mình chỗ đặt chân. Hơn nữa, thế đơn lực bạc, ân, ta minh bạch, Thiệu Huyền ở gặp được cướp giết thời điểm cũng đã nghĩ đến một ít. Bây giờ gặp qua công giáp hàng, cũng biết Thiên Lạp Kim sự tình, quả thật nên rời đi. Ở lại chỗ này càng nguy hiểm, không bằng ngày mai liền đi. Vốn dĩ Mao Đạt là 3 ngày sau mới xuất phát, nhưng nếu ngươi bên này đã ra dị huống, vẫn là trước thời hạn rời khỏi. Gấu đen nói, đa tạ, ai không cần cảm ơn. Ta lão hắc còn mượn ngươi quang lấy được kim cốc, nhìn thấy Hằng đại sư đâu. Chút việc nhỏ này không tính là cái gì. Gấu đen ha ha cười nói, đến công giáp Hằng chỗ đó cầm kiếm thời điểm, không khéo công giáp Hằng nhốt ở phòng rèn đúc bên trong bận việc, Thiệu Huyền không nhìn thấy người. Bất quá công giáp Hằng đã phân phó, nhìn thấy Thiệu Huyền chỗ đó học đồ đem chế tạo hảo kiếm và đao cầm tới, còn có mấy đem không tệ vũ khí, đều là búa. Công giáp Hằng ở Viêm Giác bộ lạc thời điểm, nghe nói bộ lạc người đi săn càng thích dùng búa, lần này liền nhường thủ hạ người đánh một ít thuận tiện đưa cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đem kiếm tiếp nhận, mở ra bao quanh bố, lộ ra kim sắc thân kiếm. Thân kiếm so sánh với lúc trước, kim sắc phai nhạt một ít, nhưng mà cho Thiệu Huyền cảm giác lại càng thêm sắc bén. Trên thân kiếm đường vân có chút biến hóa, kim sắc thân kiếm trong, màu bạc đường cong như hỏa diễm, vứt lên học đồ đưa tới một khối thử kiếm khúc gỗ. Thân kiếm thoảng qua, tùy tiện đem tiểu cánh tay thô khúc gỗ ung dung chém đứt. Còn muốn thử thử cục đá sao? Cái kia học đồ mong đợi hỏi. Không cần, ta trong lòng đã có ước lượng. Thiệu Huyền đem kiếm thu hồi. Thanh kiếm này sửa đổi qua sau, tuy nói ở mọi phương diện đều thăng cấp, nhưng chém một ít trung thượng vật liệu đá cục đá, chưa chắc có thể ung dung thành công. Cho dù thân kiếm không giấu vết, nhưng ảnh hưởng vẫn sẽ có. Như vậy kiếm, lưỡi kiếm có khuyết, chính là đoạn thời điểm. Sắp tới nếu là có cơ hội, Thiệu Huyền nghĩ chính mình chế tạo một thanh kiếm, đao càng hảo. Bất quá, bộ lạc hạch chủng ở biển bên kia, bên này hạch chủng lại bị 6 đại bộ lạc khống chế. Công giáp gia càng sẽ không để cho người ngoài mò chỗ tốt. Không biết lúc nào có thể trở về đi. Thiệu Huyền trong lòng cảm khái, trên tay đem kiếm thu hồi. Hỏi hỏi bên cạnh thử đao Quảng Nghĩa, như thế nào? Quảng Nghĩa mặt mang hồng quang, vô cùng hảo, thay ta cảm ơn Hằng đại sư. Cùng hắn nói, lần sau có thứ tốt, ta sẽ nhường gấu đen thương đội người mang tới. Thiệu Huyền đối bên cạnh tiểu học đồ nói, gấu đen ở bên cạnh cao hứng. Bọn họ thương đội tính là Viêm Giác bộ lạc cùng công giáp Hằng chi gian liên thông tuyến, cũng vui vẻ làm đường dây này. Bọn họ đạt được chỗ tốt cũng không tiểu. Cầm đồ, nói cảm ơn, Thiệu Huyền cũng không ở lâu. Nếu ngày mai liền chuẩn bị rời khỏi, vẫn là thật sớm trở về đem đồ vật chuẩn bị hảo. Từ công giáp ra tới thời điểm, vừa vặn tắc phóng qua đây. Thiệu Huyền lên tiếng chào liền tiếp tục đi. Dù sao hắn cùng vị này cũng không quen, nhưng không nghĩ, tắc phóng ngược lại là gọi lại hắn. Chậm đã. Tác phóng quay người lại, nếu là các ngươi vô sự, liền không cần ở Vương Thành ở lâu. Đây cũng không phải ghét bỏ, mà là nhắc nhở, tại chỗ Thiệu Huyền 3 người trong lòng minh bạch, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.